Con đường nữ phụ phản công. Chương 5, bệnh Kiều Ngụy vườn trường 3. Góc truyện audio.com. Họa Chi mở tay Ninh Vãn cứu nguy cho đầu tóc của mình. Sau đó vẫy đuôi, chớp mắt trả lời, ta là một hệ thống ưu tú sao có thể không có mấy thứ này. Ninh Vãn cảm thấy đau đầu. Vật nhỏ bán manh này thật sự là hệ thống sao? Bay đến trước mặt Ninh Vãn vươn tay phải vẽ một vòng. Trên không trung liền xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Mặt trên có các loại thần khí tỉ như, dò xét vị trí, 500 điểm, tùy thân không gian, 1000 điểm, không gian trợ thủ, 1000 điểm, vòng hào quang Mary Sue loại nhỏ, 1500 điểm, thần khí ức chế vòng hào quang Mary Sue, 2000 điểm, đã gặp qua là không quên được, 2000 điểm, chờ, sau đó là đạo cụ, quay đầu mỉm cười Bách Mị Sinh, 100 điểm, trù nghệ cấp đại sư, 100 điểm, khảo thí tờ giấy nhỏ, 100 điểm, có lẽ là phao thi, email protector, chờ, tiếp theo chính là kỹ năng thư. Ninh Vãn hơi hơi đỡ chán, ta cảm thấy đây giống như một chơi trò chơi. Đây là trò chơi, bất quá cần thiết phải nghiêm túc chơi bằng không sẽ nhận trừng phạt rất lớn. Họa Chi ở một bên khoe khoang Thương Thành. Thương Thành, nơi bán những món đồ cho người chơi sử dụng luận bàn tay vàng thần khí nhà ai mạnh. Ta muốn mua dò xét vị trí. Ký chủ cần phải suy nghĩ lại. Ngươi còn sót lại 500 điểm sống lại, nếu vạn nhất ở thế giới này nhiệm vụ thất bại liền không có đủ điểm sống lại để khấu trừ, sau đó chính là bị mạt sát. Họa Chi chớp chớp mắt to nhắc nhở Ninh Vãn. Ta xác định. Sau khi nói xong, đồng thời Ninh Vãn ở đáy lòng quyết định nhiệm vụ lần này nàng nhất thiết phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành chính là khấu trừ điểm sống lại, nhưng nay nàng đã không có điểm để khấu trừ cho nên nhất định phải hoàn thành. Đã mua, tiếp theo Ninh Vãn liền nghe được giọng nữ mềm nhẹ truyền đến. Nữ chủ Ninh Sơ hiện đang ở ký túc xá nữ cao trung. Nam chủ Dịch Hân hiện ở phòng bệnh viện đầu tầng số 3 cách ký chủ 75m. Nam xứng Lục Minh hiện ở vào A ký túc xá Nam cao trung. Nghe được nam chủ ở phòng bệnh số 3, Ninh Vãn liền biết được nam chủ tới kiểm tra bệnh nhân một lần. Hắn chữa trị hai người bệnh. Một người là ở phòng số 3, một người ở phòng số 5, chính là phòng của nàng. Họa Chi, ngươi có thể ẩn hình không? Ninh Vãn nhìn thẳng Họa Chi có chút khẩn trương hỏi. Họa Chi nâng cằm khinh bỉ liếc nhìn Ninh Vãn một cái sau đó biến mất. Bên tai lại truyền đến giọng nữ mềm nhẹ. Nam chủ Dịch Hân cách ký chủ 40m. Ninh Vãn lập tức duỗi tay lấy ra sách giáo khoa ở ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường bệnh. Xem xét liếc mắt một cái đã nhanh chóng mở ra đến chỗ đánh dấu bút. Bắt đầu xem, Ninh Vãn lúc còn sống là chuẩn bị tốt nghiệp. Đương nhiên những tri thức cao trung qua mấy năm liền có chút phai nhạt. Cũng may đại bộ phận đều hiểu, ngụy trang một chút làm bộ dáng vẫn là hoàn toàn được. Có, két, tiếng mở cửa vang lên, nam chủ Dịch Hân xuất hiện, trước mắt đối ký chủ độ hảo cảm là không. Bên tai giọng nữ mềm nhẹ vang lên, đầu tiên Ninh Vãn sửng sốt, còn không có thích ứng lại. Nàng thiếu chút nữa đã quên thanh âm này chỉ có nàng có thể nghe được. Theo sau lập tức phản ứng lại đây. Chào bác sĩ, Ninh Vãn chào một tiếng lại cảm thấy này xưng hô hảo manh. Bây giờ Ninh Vãn còn đọc sách, Dịch Hân lại đây nhìn thấy quyển sách trên tay Ninh Vãn liền hỏi một câu. Ninh Vãn mỉm cười, sợ không đuổi kịp tiến độ, trong lòng yên lặng phun tào. Ta chính là thiên tài, thiên tài. Họa Chi sau khi nghe được liền trừng trắng mắt với Ninh Vãn. Thiên tài cái P, còn không phải ngươi đã học qua. Nam chủ Dịch Hân độ hảo cảm thêm 5, trước mặt tổng độ hảo cảm là 5, 773 từ, edit, beta, tiểu khả ái, thoi phương tơ sinh, cách chương.